chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2701, chương 2702, một mảnh lá cây. Ngay sau đó, hai người xuất hiện tại bốn người trong tầm mắt, nghe được cái kia vô sỉ thanh âm. Không cần phải nói, Vương Đại Đông cũng biết người đến là ai. Chu Hữu Quý, trừ Chu Hữu Quý bên ngoài, còn có một người nam nhân, đó là một cái cự hán. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một tòa thiết tháp một dạng, cột điện bằng sắt, cự hán dĩ nhiên chính là Tháp Mộc. Bất quá Tiểu Bạch bởi vì lâm thời có việc, muốn chờ một lúc mới tới. Hoa, thật là cường tráng, y y nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn xem cự hán, vừa nhìn về phía Vương Đại Đông, nhất thời cảm thấy Vương Đại Đông lại không cường tráng. Không, hai người quả thực không thể so sánh. Còn nhớ ta không? Chu Hữu Quý mang trên mặt trêu tức nụ cười. Đương nhiên nhớ đến, ngươi không phải liền là đầu heo quý a? Vương Đại Đông cười trả lời. Ngươi, bị Vương Đại Đông mắng, Chu Hữu Quý sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mắng chửi đi, mắng chửi đi, một hồi có ngươi khóc. Chu Hữu Quý cười lạnh, hừ lạnh nói, tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi chủ động rời đi Nguyệt Mai, sau đó lại theo ta dưới hông chui qua. Ta hôm nay thì tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Không phải vậy, Chu Hữu Quý hướng về cột điện bằng sắt nam tử nháy mắt. Cột điện bằng sắt nam tử nhất thời bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái. Bành, một tiếng vang trầm, mặt đất xi măng trực tiếp rạn nứt ra. Tình cảnh này, nhất thời hoảng sợ y y nhảy một cái, cũng không tiếp tục cảm thấy cột điện bằng sắt nam tử cường tráng. Thật đáng sợ a, đối với Tháp Mộc tạo thành động tĩnh, Chu Hữu Quý hết sức hài lòng, liền mặt đất xi măng đều có thể giẫm nứt. Cái này muốn là giẫm tại Vương Đại Đông trên thân, vài phút giẫm thành bánh thịt a. Chu Hữu Quý cũng không tính buông tha Vương Đại Đông, coi như Vương Đại Đông thật theo hắn dưới hông chui qua, hắn cũng muốn phế Vương Đại Đông. Quái thì quái Vương Đại Đông món đồ kia, đụng không nên đụng đồ vật. Nhìn lấy cột điện bằng sắt nam tử tạo thành động tĩnh, Vương Đại Đông đại khái trong lòng hiểu rõ, cái này cột điện bằng sắt nam tử thực lực cần phải tại siêu phàm cảnh sơ kỳ, không vượt qua được siêu phàm cảnh trung kỳ. Loại thực lực này, coi như hắn không sử dụng phi kiếm, cũng có thể đối phó. Phải biết, thân thể của hắn vốn là cực kỳ mạnh mẽ, coi như không có nội lực, cũng hoàn toàn có thể chống lại siêu phàm cảnh cường giả. Lúc này hỏi, không phải vậy như thế nào? Không phải vậy, hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ. Chu Hữu Quý âm thanh lạnh lùng nói, thật sao? Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, không biết sống chết đồ vật. Tháp Mộc, động thủ. Đối với Vương Đại Đông phản ứng, Chu Hữu Quý mười phần phẫn nộ. Cột điện bằng sắt nam tử lập tức hướng về Vương Đại Đông đi tới. Dừng tay, một tiếng quát nhẹ vang lên, mọi người đều là sững sờ. Sau đó nhìn về phía âm thanh vang lên địa phương, lại là y y, các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn báo cảnh. Y y nhìn sang cái kia trọn vẹn cao hơn chính mình nửa người cự nhân, mười phần không có lực lượng nói ra. Vương Đại Đông không nghĩ tới, cái này y y nhìn như mảnh mai, cái gì đều nghe mật tình tình lời nói, lại còn có như thế dũng cảm một mặt. Đương nhiên, Duẫn Nguyệt Mai không có đứng ra, cũng không có nghĩa là nàng bất dũng dám. Mà chính là nàng biết Vương Đại Đông hoàn toàn có thể xử lý. Lúc này, nàng chỉ cần trốn ở Vương Đại Đông đằng sau, làm nhu thuận tiểu nữ nhân là được. Nhìn đến y, Chu Hữu Quý ánh mắt sáng lên. Cái này y, hắn cũng đã gặp, dài đến cũng tương đương xinh đẹp. Là hắn đồ ăn, vốn là hắn chả tính toán đợi chơi chán Duẫn Nguyệt Mai. giống như Y Y cùng Mật Tình Tình ra tay, đã hôm nay nàng đưa tới cửa. Ha ha, tiểu muội muội, ngươi muốn báo cảnh a? Ta rất sợ đó a. Chu Hữu Quý cười tà lấy nói ra, ta thật muốn báo động a. Y Y thấy đối phương một chút cũng không sợ, trở nên càng thêm bối rối. Y Y, ngươi lui ra, ta tới thu thập cái này người cao to. Ngay tại Y Y có chút không biết làm sao thời điểm, Vương Đại Đông từ tốn nói, đã ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tháp Mộc, nhớ kỹ, chỉ cần để hắn mất đi năng lực hành động là được. Ta muốn tự tay phế hắn. Chu Hữu Quý cười lạnh, Tháp Mộc không có trả lời. To lớn thân thể hướng thẳng đến Vương Đại Đông mà đi. Quả thực tựa như là một tòa di động pháo đài. Mỗi một chân đạp đi xuống, mặt đất dường như đều đang chấn động. Thấy cảnh này, Y Y bị dọa đến che mắt, căn bản không dám nhìn tới. Nhìn lấy xông về phía mình cự nhân, Vương Đại Đông không nhúc nhích tí nào, tay cầm nhẹ nhàng hướng phía sau giải cây xanh phương hướng. Cự người tới Vương Đại Đông trước người 1 mét địa phương. Cự quả ấm to, hướng thẳng đến Vương Đại Đông mặt đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cường đại khí lãng khuếch tán ra tới. Cái này sao có thể? Chu Hữu Quý chấn kinh há hốc miệng ba, bởi vì hắn nhìn đến Tháp Mộc quyền đầu cũng không có đánh trúng Vương Đại Đông, tại khoảng cách Vương Đại Đông mặt 10 cm vị trí dừng lại, mà tại Tháp Mộc dưới nắm tay là mấy mảnh lá cây, cũng là những thứ này lá cây ngăn trở Tháp Mộc thiết quyền. Tháp Mộc lực lượng lớn bao nhiêu, Chu Hữu Quý lại quá là rõ ràng. Hắn nhất quyền đủ để đánh nát cục gạch, thế nhưng là lúc này lại bị vài miếng lá cây cho đỡ được. Vương Đại Đông đang ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, trước người nổi lơ lửng vài miếng lục diệp, nhất kích không có kết quả. Tháp Mộc nhíu mày, lập tức lại oanh ra quyền thứ hai. Oanh, oanh, oanh, liên tục như là bom nổ âm thanh vang lên. Đáng tiếc không có nhất quyền trúng đích Vương Đại Đông, tất cả đều bị lục diệp ngăn trở. Vài miếng không có ý nghĩa lá cây lại có đáng sợ như thế uy lực. Ngươi đánh nhiều như vậy quyền, hiện tại đến phiên ta. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, sau đó chậm rãi vươn tay theo trong hư không lấy xuống một mảnh lục diệp, sau đó cong ngón búng ra cái kia mảnh lục diệp, nhẹ nhàng hướng về Tháp Mộc ở ngực bay đi. Tháp Mộc vươn tay muốn phải bắt được cái kia mảnh lục diệp, lục diệp bị hắn chộp trong tay, sau đó tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, lục diệp theo hắn tay lưng mặc đi ra, bất quá đã không phải là xanh biếc mà thành huyết sắc lá cây. Lá cây tiếp tục trôi hướng Tháp Mộc, dán tại bộ ngực hắn. Nhất thời Tháp Mộc cảm giác được một cổ mãnh liệt vô cùng lực lượng bành trướng mà đến. Sau đó thân thể của hắn chính là bay rớt ra ngoài. Bành, Tháp Mộc thân thể bay thẳng đến ra 7-8 mét mới dừng lại, sau đó người chính là ngất đi. Thấy cảnh này, Chu Hữu Quý nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này còn là người sao? Vẻn vẹn dựa vào một mảnh lá cây liền để cường đại Tháp Mộc ngất đi. Vương Đại Đông lại từ trong hư không vê tiếp theo mảnh lục diệp, sau đó trêu tức nhìn lấy Chu Hữu Quý nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Chu Hữu Quý mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nào dám trả lời. Bất quá hắn đột nhiên nhìn đến một thân màu trắng âu phục nam nhân đi tới, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Tiểu Bạch, cứu ta. Tiểu Bạch là một cái giang đô thành phố siêu cấp thế lực ngầm tiểu đầu mục. Nghe nói cái kia cái thế lực bên trong mạnh hơn Tháp Mộc người có khối người. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Chu Hữu Quý lại nắm chắc khí. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía cái kia đi tới nam nhân,